Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, gỗ đồ đằng. Mời đi theo ta, thanh niên nam tử tự hồ sớm có chuẩn bị, mang theo Dương Nhị đi rồi khu vui chơi bên cạnh một gian xem ra giống như là phòng thay quần áo. Địa phương, làm Dương Nhị lần nữa đi ra thời điểm, đã đổi mặc vào một bộ đầy đủ trang phục dân tộc. Cảm ơn các ngươi ha. Không có các ngươi hỗ trợ, lần này nhất định phải chết. Dương Nhị đã trì hoãn qua rồi sức đến, hướng ba người bày tỏ cảm tạ. Chủ yếu là hai người bọn họ giúp ngươi. Ta văn hóa thấp, giúp cái gì cũng không giúp. Tiếu Y Y vội vàng khoát tay. Chủ yếu là hắn đang giúp ngươi. Ta cũng không giúp quá nhiều bận rộn. Tề Văn cũng hướng Dương Nhị khách khí. Đừng nói như vậy. Ngươi thước Chu Võng Hai rất trọng yếu. Không phải ngươi. Hắn đã treo. Lý Lang cải chính Tề Văn. Ân ân. Lý ca ngươi thời khắc mấu chốt không đi đường thường. Nếu không phải cuối cùng mấy cái độ khó hệ số 5. Ta phỏng chừng ta sẽ chết tại độ khó hệ số 1 lên. Này độ khó hệ số 5 chẳng lẽ so với độ khó hệ số 1 dễ dàng hơn? Quá vớ vẩn chứ. Quá gài bẫy chứ. Hoàn toàn không nói logic à. Dương Nhị nhổ nước bọt. Bình đài chính là cố ý. Chấm ngoặc kép. Lý Lăng đối với cái này ngược lại thấy nhưng không thể trách. Hai vị chờ một lúc trò chuyện tiếp những thứ này đi. Nhanh đến phiên ta ra sân khiêu chiến. Các ngươi nói ta nên lựa chọn cái nào khu vui chơi. Tiếu Y Y có chút nóng nảy mà cắt đứt hai người đối thoại. Đôi liễn, thi từ. Ca múa này ba loại bên trong, người tương đối am hiểu gì đó. Lý Lang hỏi, đừng hỏi ta am hiểu gì đó. Hẳn là hỏi chúng ta bốn người hợp lại cùng nhau am hiểu nhất gì đó. Tiếu Y Y cải chính Lý Lang. Này rõ ràng cho thấy cái đoàn đội nhiệm vụ. Mới vừa rồi Dương Nhị chính là dựa vào đoàn đội lực lượng mới khiêu chiến thành công còn sống. Thành ngữ khu là nước đồ đằng. Đáp sai sau thiết ghế hội chìm vào dưới mặt nước phương. Để cho người khiêu chiến chìm vong. Thi từ khu là vòng lửa nhảy. Ta quan sát. Chính giữa là một cái có thể vây khốn người ghế tre. Bốn phía là có thể di động vết xe. Nếu như ta đoán không sai mà nói. Một khi bắt đầu bài thi. Vết xe bên trong hội rót vào nào đó nhiên liệu. Sau đó bị đốt tạo thành một cái hỏa hoàn. Khả năng đáp nói bậy vết xe bên trong hỏa sẽ đến gần. Cho đến cuối cùng bị đốt chết tươi. Ca múa khu là thổ đồ đằng. Trung gian là một cái thủy tinh hang. Thủy tinh hang phía trên có một cái rất lớn cái dương. Ta hoài nghi bài thi thời điểm. Người khiêu chiến sẽ bị bao vây thủy tinh trong vạc. Lên phương trong dương giả bộ là thổ hoặc giả nhỏ cát. Một khi đáp sai. Sẽ có lượng nhất định thổ hoặc giả nhỏ cắt rơi vào thủy tinh trong vạc. Cho đến đem người khiêu chiến chôn sống. Đôi liễn khu là gỗ đồ đằng. Có thể nhìn đến hai khối dày tấm ván. Nếu như ta đoán không sai mà nói. Người khiêu chiến sẽ bị cưỡng bách đứng ở dày trong tấm ván gỗ giữa. Nếu như đáp sai. Hai khối tấm ván ở giữa khoảng cách cũng sẽ bị gần hơn. Cho đến đem người khiêu chiến tươi sống kẹp chết. Người có thể căn cứ ta mới vừa rồi phân tích giúp ngươi quyết định tham gia cái nào khu vui chơi. Khiêu chiến, Lý Lang nhìn về phía Tiếu Y Y, nghe ngươi phân tích sau đó. Ta một cái khu vui chơi cũng không muốn khiêu chiến a. Chấm ngoặc kép, Tiếu Y Y một mặt sợ hãi. Mới vừa rồi Dương Nhị hoàn toàn là cửu tử nhất sinh. Nếu như Dương Nhị khiêu chiến thất bại, chết đi mà nói, cũng là trong nước chết chìm. Mặt khác mấy loại cái chết, tựa hồ cũng so với trong nước chết chìm còn đáng sợ hơn. Bị đốt chết tươi, bị chôn sống, bị hai khối cục gỗ kẹp chết. Nhiệm vụ này người thiết kế quá biến thái nữa à? Đếm ngược còn lại một phút, mời người khiêu chiến mau chóng lựa chọn muốn khiêu chiến khu vui chơi. Máy bay không người hướng, Tiếu Y Y tiến hành thúc giục, ta cảm giác được đi, chọn cái nào khu đều giống nhau. Dù sao đề mục cũng sẽ siêu khó khăn cho ngươi không trả lời được. Ngươi không bằng chọn một ngươi cảm giác cái chết không tính quá kinh khủng. Dương Nhị cho Tiếu Y. Y một cái đề nghị. Ngươi là cảm thấy ta nhất định sẽ chết sao? Tiếu Y Y một mặt tức giận. Ta Ta tuyệt đối không có ý đó. Chấm ngoặc kép, Dương Nhị một mặt lúng túng. Hắn là lòng tốt. Hắn nói chuyện khả năng ngươi tương đối khó lấy tiếp nhận. Bất quá cũng cần phải làm tốt cái loại này chuẩn bị. Bao gồm ta cuối cùng ra sân thời điểm, cũng đều phải làm tốt ngủm chuẩn bị. Được chết một cách thống khoái một ít chưa chắc không phải một loại tốt hơn lựa chọn. Chấm ngoặc kép, Lý Lang giúp Dương Nhị nói mấy câu. Ai, bị hỏa thiêu chết quá thống khổ rồi. Ta cũng không muốn bị chôn sống. Ta còn là chọn tấm ván đi. Các ngươi ngàn vạn phải giúp ta. Đừng để cho ta bị tấm ván tươi sống kẹp chết a. Tiếu Y Y hướng ba người nói ra. Lúc trước khiêu chiến trong nhiệm vụ, Lý Lang, Dương Nhị, Tề Văn ba người ở giữa trợ giúp lẫn nhau tương đối nhiều. Lý Lang trước sau đã cứu Dương Nhị, Tề Văn mệnh, Dương Nhị cùng Tề Văn đã cứu Lý Lang mệnh. Tiếu Y Y rất lo lắng cho mình tại trong đoàn đội là dư thừa. Thời khắc mấu chốt sẽ bị ba người bọn họ vứt bỏ. Người cứ yên tâm đi khiêu chiến đi. Lý ca tính cách ngươi còn không có nhìn ra sao. Hắn hội hết sức trợ giúp hắn có thể trợ giúp mỗi một người. Huống chi chúng ta bây giờ đã là một đoàn đội rồi. Dương Nhị khuyên rồi Tiếu Y Y mấy câu. Được, Tiếu Y Y hướng Lý Lang nhìn sâu một cái. Sau đó run như cầy sấy mà đi gỗ đồ đằng chỗ ở khu vực. Cũng chính là đôi liễn khu vui chơi. Quả nhiên như Lý Lang đoán, gỗ đồ đằng khu vui chơi. Yêu cầu người khiêu chiến đứng ở hai khối trong mảnh gỗ giữa bài thi. Hai khối tấm ván ở giữa cách nhau một thước. Đáp sai một đề, hai khối tấm ván sẽ lẫn nhau đến gần 10 cm. Đáp đúng một đề thì lẫn nhau cách xa 10 cm. Tổng cộng là 12 đề, liên tục đáp sai 9 đạo độ khó hệ số một đề. Tấm ván cách nhau sẽ biến thành 10 cm. Tiếu Y Y không nghi ngờ chút nào sẽ bị ép thành bánh nhân thịt. Chỉ cần có thể trước đáp đúng 4 đạo độ khó hệ số là một đề. Tấm ván sẽ ít nhất bảo trì 20 cm khoảng cách. Nếu như trước ngực cái gì đó không phải đặc biệt lớn, nhưng người lẽ ra có thể dung nạp xuống, liền có thể bảo đảm đứng ở thế bất bại rồi. Hay hoặc là có thể đáp đúng một đạo độ khó hệ số là 4 hoặc 5 đề. Cũng tương tự có thể đứng ở thế bất bại. Ta là không phải trước lựa chọn độ khó hệ số là 5 đề. Tiếu Y Y tiến vào hai khối tấm ván trước lại xoay người lại hỏi dò Lý Lang. Trước lựa chọn độ khó hệ số 1 đi. Bình đài không có khả năng tại chúng ta đã dò xét ra độ khó hệ số 5 là dễ dàng nhất dưới tình huống. Còn áp dụng giống vậy sách lược. Lần này có thể sẽ tạm thời có chút điều chỉnh. Người trước lựa chọn độ khó hệ số 1. Coi như sai lầm rồi. Hai khối tấm ván khoảng cách cũng chỉ hội áp xúc 10 cm. Chúng ta phía sau còn có đủ thử cùng điều chỉnh chỗ trống. Lý Lang trả lời Tiếu Y Y. Người nhất định phải hết sức giúp ta a. Tiếu Y Y thần tình vẫn còn có chút tuyệt vọng. Nàng trong đầu thậm chí xuất hiện mình bị hai khối cục gỗ chen chúc thành bánh nhân thì thảm trạng. Đầu tiên vật kia giống như khí cầu giống nhau bị chen bể. Sau đó nội tạng ruột theo chen bể trong bụng chảy ra. Thi thể thối hoắc bị chết không gì sánh được thê thảm. Nếu như bị chết không phải rất nhanh, kia chịu tội có thể to lắm. Yên tâm đi, ta sẽ hết sức giúp ngươi. Lý Lang hướng Tiếu Y Y làm ra bảo đảm. Bất quá hắn mới vừa rồi đối với Tiếu Y Y quả thật có giữ lại. So sánh với thói đời Tiếu Y Y, Lý Lang đối với đơn thuần Tề Văn ấn tượng tốt hơn một chút. Còn có một chút tư tâm. Đối với chuyện này hắn không có khả năng không có tư tâm. Tề Văn ca ca là thầy thuốc. Nói phải giúp hắn tại trong bệnh viện tìm người quen. Chuyện này với hắn phụ thân giải phẫu rất trọng yếu. Nếu như Tề Văn đi qua trò chơi mà nói, Lý Lang sẽ để cho Tề Văn lựa chọn thi từ khu. Hắn từ nhỏ bị phụ thân cưỡng bách đọc thuộc lòng đại lượng thi từ. Sau khi trưởng thành cũng đúng thi từ tồn tại không hiểu chấp niệm. Có thể nói hắn chính là một cái biến thái cấp thi từ người sở hữu. Nếu đúng như là thi từ, hắn có thể không cần cân nhắc dùng trí sự tính. Cưỡng ép thông quan, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.